Vũ Thần Chúa Tể, chương 3889, Lôi Đình Phân Thân. Gocchuyenaudio.com. Nguyên bản, nơi này là một mảnh cổ tích phế tích, khắp nơi đều thấy hoang vu chi địa. Hiện nay, cả tòa phế tích đều ù ù nổ vang, trong nháy mắt trong thiên địa các loại dị tượng bao phủ, cảnh tượng kinh người, thiên địa biến sắc vù vù. Tại đây nơi phế tích khoảng không, từng đạo lạ thường hỗn độn chi khí dũng động, đồng thời, cả tòa vạn tượng thần tàng đều ù ù run rẩy. Thật là khủng khiếp dị tượng. Tần Trần nhướng mày, giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm giác được cả tòa vạn tượng thần tàng trong khí cơ đều bị điều động, phảng phất có đồ vật gì đó đang thức tỉnh. Này phế tích phía dưới tuyệt đối có cái gì? Tần Trần ánh mắt ngưng lại, thâm trầm khí tức thậm chí để cho Tần Trần thân thể trong chân long khí đều mơ hồ chấn động. Ta chân long khí tại sao có một loại mãnh liệt khát vọng cảm giác, này phế tích bên dưới đến có cái gì? Tần Trần thần sắc khiếp sợ. Đi, trong một mảnh hỗn loạn, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền tiến vào đến này phế trong, lẻn vào đi vào. Theo sau, Bạch Cốt Địa Tôn, Kim Kiếm Địa Tôn các thấy thế hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, ảo ảo hướng đột nhiên này, thoát ra dưới đất trong lỗ thủng chui vào đi vào theo sát Tần Trần thân hình. Tần Trần trên thân thế nhưng có hai quả hỗn độn quả, là trước kia được đến hỗn độn quả nhiều nhất người, Bạch Cốt Địa Tôn bọn họ tự nhiên đơn giản không muốn buông tha. Đồng thời, nơi đây lạ thường dị tượng cũng làm cho tất cả mọi người hiểu trong phế tích nhất định có bí mật kinh người. Tại vạn tượng thần tàng trong, mỗi một lần dị tượng đều sẽ có bảo vật xuất thổ, mà lần này, dĩ nhiên là một tòa khổng lồ cung điện dưới đất thành trì phế tích hiện lên, di tích thoáng hiện, khiến cho bọn họ làm sao không kích động. Lệ Nhi, hỗn độn chi thụ khí tức biến mất, chúng ta đi như thế nào? Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thứ nhất tiến vào này dưới đất trong phế tích, Xích Viêm Ma Quân lập tức hỏi. Xích Viêm đại nhân, ở đây cường giả rất nhiều, với lại dùng trước tiếng động, sợ là vạn tượng thần tàng trong chỗ cực xa cao thủ đều có thể cảm giác được, trước hết tìm một chỗ tăng thực lực lên, bằng không người ta đều có nguy hiểm. Được, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân ánh mắt lóe lên, hai người cực quả đoán, trực tiếp tìm một chỗ liên tục đi sâu. Hừ, hai người này ngược lại chạy nhanh, Tần Trần híp mắt thuộc về sau đó đi vào dưới lòng đất trong phế tích, hắn cảm nhận bốn phía một cái, chân mày tức khắc nhíu một cái. Tại hắn cảm nhận bên trong, hỗn độn chi thụ khí tức đã biến mất, đi sâu đến này dưới đất chỗ sâu, không biết đi nơi nào. Hà, đột nhiên, Tần Trần quay đầu thấy một tên hắc y nhân thân hình thoát một cái. Là hắc y nhân kia Địa Tôn, Tần Trần trong ánh mắt tức khắc toát ra sát cơ lạnh như băng. Lúc trước theo trong hắc thị đi ra kia hắc y nhân Địa Tôn một đường truy sát hắn, khiến cho hắn không gì sánh được chật vật, hôm nay Tần Trần đột phá tôn giả cảnh giới, đã sớm muốn báo này truy sát mối thù. Lưu lại hỗn độn quả. Tần Trần mắt sáng lên, tâm tư khẽ nhúc nhích, thân hình đột nhiên động, hướng về phía hắc y nhân kia Địa Tôn chợt đấm ra một quyền. Ầm ầm, Gocchuyenaudio.com. Trên người hắn, chân long khí dũng động, đồng thời cuồn cuộn lôi điện chi lực chút xuống, ngưng tụ thành lôi điện chân long khí tức trong hư không, một đầu gầm thét lôi long hiện lên, này lôi long chừng trăm trượng lớn, tản ra cuồn cuộn lôi quang, chân long uy áp bao phủ, hướng về phía hắc y nhân kia Địa Tôn hung hăng cắn xé đi. Hắc y nhân kia Địa Tôn tiến vào đất trống, chính cao mày đoán cái gì, cảm giác được Tần Trần công kích, đột nhiên thần sắc đại biến. Ong ong ong, trong thân thể hắn, từng đạo rực rỡ sợi tơ xuất hiện, đầy trời sợi tơ nhanh chóng bao phủ, phong tỏa ngăn cản này nhất phương hư không ngăn ở Tần Trần lôi long công kích trước đó. Ầm ầm, đáng sợ lôi long trong nháy mắt xé rách đối phương đầy trời sợi tơ, đem hư không phong tỏa phá vỡ, đánh vào hắc y nhân kia Địa Tôn trên thân, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng lùi lại ra ngoài, trên thân khí tức hơi hơi lên xuống, một đôi băng lãnh hai mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tần Trần. Thật mạnh, cuồn cuộn lôi đình chi lực khiến cho thân thể hắn tê dại, có một loại linh hồn đều có thể cảm giác tê dại cảm giác. Khó trách người này trước có thể một chiêu trọng thương Âm Hải Địa Tôn, đồng thời đoạt được hai mai hỗn độn quả, thực lực quả nhiên bất phàm. Hắc y nhân Địa Tôn lạnh giọng nói, chân long tộc gia hỏa, bản tọa không muốn cùng ngươi là địch, không muốn tự tìm phiền toái, trên người ngươi nhưng có hai mai hỗn độn quả, còn muốn cướp đoạt ta hỗn độn quả, trước chiếu cố tốt bản thân đi. Giọng nói rơi xuống, kia hắc y nhân Địa Tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, hướng phế tích chỗ sâu lao đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Tần Trần cười lạnh một tiếng, tại hắn cảm nhận bên trong, nhất đạo mơ hồ lôi điện khí tức nhanh chóng tiến vào phế tích chỗ sâu, kết hợp mệnh vận chi lực rõ ràng hiện ra tại hắn đầu. Hừ, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, trước hắn cũng không phải thật muốn hắc y nhân Địa Tôn chém giết ở chỗ này, dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, chỉ bất quá tại đối phương trên thân lưu lại nhất đạo ấn ký mà thôi, dựa vào đạo này ấn ký, hắn đơn giản thì có khả năng tìm được hắc y nhân Địa Tôn chỗ, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ chạy mất. Còn muốn nhằm vào ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tìm được bản thiếu tung tích. Tần Trần hướng về sau địa phương liếc mắt nhìn, tại hắn cảm nhận bên trong, Bạch Cốt Địa Tôn cùng Kim Kiếm Địa Tôn đám người khí tức đang ở nhanh chóng tiếp cận, dễ nhận thấy vẫn chưa buông tha cướp đoạt trên người mình hỗn độn quả. Lôi đỉnh phân thân, xoẹt, Tần Trần trên thân cuồn cuộn lôi quang dũng động, sau một khắc Tần Trần cơ thể đột nhiên nổ lên ước chừng 7-8 đạo lôi quang chân long hư ảnh, hướng 4 phương 8 hướng nổ bắn ra, đi sâu phế tích. Này 7-8 đạo thân ảnh trong, chỉ có nhất đạo là hắn bản thể, mà dư, bất quá là lôi đỉnh chi lực cùng chân long khí tạo thành phân thân mà thôi. Loại này chướng nhãn pháp có lẽ ở thiên giới không thế nào tốt dùng, nhưng mà tại vạn tượng thần tàng trong, mọi người thần thức bị kịch liệt áp chế, 10 lần chẳng sai. Mà Tần Trần chân thân, hỗn loạn tại rất nhiều phân thân trong, nhanh chóng đi sâu trong phế tích. Tại Tần Trần vừa mới rời đi trong nháy mắt. Bá bá bá, mấy bóng người xuất hiện tại Tần Trần trước chỗ, đúng là Bạch Cốt Địa Tôn mấy người. Hà, góc chuyện audio.com, vì sao khắp nơi đều có kia ra hỏa khí tức, Bạch Cốt Địa Tôn cùng Kim Kiếm Địa Tôn đám người cảm nhận bốn phía một cái, mặt hơi biến sắc. Là phân thân thuật, đáng hận, mấy người bọn hắn khí sắc tức khắc trở nên khó coi, thôi động thần thức cảm nhận bốn phía rất nhiều Tần Trần khí tức tính toán tìm ra một cái chân thật nhất Tần Trần chỗ. Nhưng căn bản cảm nhận không ra. Đi chúng ta mỗi người truy một cái phương hướng, bảo trì liên lạc. Bạch Cốt Địa Tôn cùng Kim Kiếm Địa Tôn đám người liếc nhau, lập tức hướng bản thân nhận định phương hướng, nhanh chóng truy tung đi qua. Nhưng mà theo bọn họ truy tung, Tần Trần khí tức cũng triệt để biến mất ở bọn họ trong cảm giác. Mà ở Tần Trần bọn họ đi sâu trong phế tích thời điểm. Phế tích chi địa tạo thành kinh khủng dị tượng cũng đúng như Tần Trần sở liệu trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ vạn tượng thần tàng chỗ sâu vô số cường giả chú ý cái kia. Tại vạn tượng thần tàng chỗ sâu một cái khu vực một tên cường giả mở mắt trên người hắn cuồn cuộn khí tức lộ ra, mở mắt phảng phất có ngàn vạn ngôi sao tại theo hắn trong đồng tử rơi xuống. Khách chương.